Chương 785, Thần Kỳ Đại Đỉnh. Không có cái gì nhiều lời, tại Tạ Vân Phi cùng Vu Lão sau lưng, đi theo không ít thôn dân, bọn hắn mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, đi theo trước mặt Vu Lão đại nhân. Tại thôn trang phía tây ngoài 10 dặm, có một cái trống trải đài cao, nơi đó xây dựng một cái tế đàn, trên đài cao điêu khắc phức tạp hoa văn, mặc dù chỉ là tại những này trên bùn đất dùng một loại nhan sắc vẽ ra, mặc dù như thế, cho người ta vẫn như cũ là làm người xúc động trang trọng. Bức đồ án kia có rất nhiều nhỏ đường vân tổ hợp đứng lên, rót thành một cái cự đại đồ án, liền như vậy nhìn lại, có chút giống một mặt hình tròn bát giác tấm gương, bên trong hội họa lấy kỳ quái ký hiệu, còn có bao nhiêu hình dạng dù sao đường cong. Cái kia Vu Lão bờ môi giật giật, nói, bệ hạ, liên quan tới ngài ký ức, sẽ ở cái tế đàn này để ta tới khởi động. Ngài biết đạt được ký ức truyền thừa kỳ thật hắn có một câu không nói, nếu như tế đàn tán thành hắn nếu như không cách nào đạt được nhận khả ha ha, Vu Lão chưa hề nói, thế nhưng là kết quả sợ là có thể tưởng tượng, đó chính là kinh khủng phản vệ. Ngươi đến cùng dùng cái gì phán đoán ta chính là ngươi cái gọi là bệ hạ đâu? Tạ Vân Phi vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia Vu Lão cười nói, đế tiên kiếm năm đó cùng đế tuấn đều không có dung hợp, thế nhưng là cùng bệ hạ dung hợp, chỉ là điểm này liền có thể chứng minh. Chỉ có bệ hạ người thừa kế vừa rồi khả năng có được, nếu cái này tên là Vu Lão lao ra hỏa như vậy khẳng định, Tạ Vân Phi cũng lười nói nhiều, đâm lao phải theo lao, nhìn cái tế đàn này lực lượng, có lẽ có không tệ thu hoạch. Tạ Vân Phi do dự muốn hay không đi đâu cái tế đàn, thế nhưng là vừa nghĩ tới gia hỏa kia trước đó nói, hiện tại lùi bước, sợ cũng là không thể nào. Tạ Vân Phi rốt cục vẫn là đi từ từ lên cái kia tế đàn. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Tạ Vân Phi tự nhận là hiện tại không có cái gì tế đàn có thể tổn thương đến hắn quả nhiên. Cái kia Vu Lão lập tức liền xuống lại cái tế đàn này đi lại 3 vòng, cuối cùng nhắc tới không dứt, chờ đến chú ngữ hoàn toàn nhắc tới hoàn tất thời điểm. Tạ Vân Phi cảm thấy có chút đầu óc quay cuồng. Cái này lúc đầu không có danh tiếng gì tế đàn đại cao, tại cái kia nói liên miên lại nhải có chút trầm thấp chú ngữ thanh âm bên trong có vẻ hơi quái dị, hắn nhìn trước mắt hình ảnh, phảng phất là như nước chảy, vờ ơ y ma vặn vẹo xoay tròn, trên mặt đất phức tạp hoa văn cũng giống là đã sống tới cái kia hoa văn vờ ơ y ma vây quanh hắn trên dưới chập trùng, thật giống như vật sống đồng dạng, cứ như vậy tại mảnh này vặn vẹo trong bầu trời mặt nhảy lên bốn đầu. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn xem, vờ ơ y ma. Thu lại không được mắt, giờ ơn, hai mắt đúng là không nhịn được đau đớn khó nhịn, hắn chính không biết nên làm sao bây giờ tốt, cái kia ở trước mắt lung tung bay múa hoa văn lại lập tức đều hướng phía chính mình bay nhào mà đến, hoàn toàn chui vào thân thể của mình bên trong. Cái kia hoa văn vừa vào, Tạ Vân Phi thân thể chấn động, lại là vô cùng vô tận tin tức hướng phía chính mình vọt tới, tốc độ nhanh chóng vờ ơ y ma để hắn không chịu nổi. Mà trong cơ thể mình thần hồn tùy theo một cơn chấn động, ngược lại chính là nghe thấy một cái trầm muộn thanh âm đang thấp giọng ga ho the tờ đế tiên kiếm nội bộ trong thế giới đế, toàn thân áo trắng, nàng lập tức đứng lên, vờ ơ y ma thoát ly kiếm thể, mà là cùng Tạ Vân Phi bản thể dung hợp lại cu nở dê nhau. Tạ Vân Phi đang lo lắng, lại là thấy được đế vờ ơ y ma cùng mình thân thể chung dung, hai tay của mình đồng thời làm ra mấy cái pháp quyết. Liền thấy được cái kia chen chúc mà vào hoa văn, lúc này ở cái này pháp quyết dẫn dắt dưới, lại là y đi theo nhất định trình tự, xuống lại Tạ Vân Phi chậm rãi chuyển động. Cái kia hỗn loạn mà lại mãnh liệt tin tức, lập tức liền bị loại này điều khiển mà rõ ràng, từng đầu liên quan tới vu tộc tin tức QNZ hiện ra tại Tạ Vân Phi trước mắt. Những tin tức kia chính là một cái phức tạp hoa văn, thật giống như một cái cố sự, mỗi một lần bay vào thân thể của hắn. Thật giống như tại kể ra một cái cố sự. Vu tộc một cái thần bí tộc loại tại phía xa thái cổ thời đại, bọn hắn liền thành lập cường thịnh văn minh, cùng cường đại quốc gia, bọn hắn trước tại nhân tộc đã đạt thành thiên địa chi cảnh, bọn hắn lĩnh ngộ vu cảnh giới, dư a theo phương thức của bọn hắn, đi lên một đầu phương thức tu luyện khác nhau, bọn hắn bởi vậy có vu tộc xưng hô. Thập nhị tổ vu, còn có hậu nghệ, khoa phụ đều là vu tộc bên trong cường giả. Bọn hắn thậm chí cùng Hồng Quân đồng thời xuất hiện, thậm chí có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn thiếu hụt chí mệnh, nhưng thủy chung không cách nào ngộ đạo cuối cùng áo nghĩa, cũng liền không cách nào cùng Hồng Quân đánh đồng. Cuối cùng, buộc phát lấy Đế Tuấn cầm đầu yêu tộc, cùng Vu tộc triển khai một trận chung cực đại hôn chiến. Vu tộc loại này thông qua chú ngôn, phụ chú, cầu nguyện, triệu hoán, chân ngôn, phong ấn hóa hình rất nhiều quái dị chi pháp thu hoạch vô thượng vĩ lực. Loại này tự mở ra một con đường, hoặc là nói vu tộc bọn hắn thuộc về thuật pháp, đối với những tiên nhân kia nhóm mà nói, tại bọn hắn tiên pháp hệ thống bên trong, cũng là tồn tại những này môn lộ, nhưng là bọn hắn căn bản sẽ không cho phép loại này khác loại tồn tại. Tại Hồng Quân tận lực thôi thúc dưới, Thái Cổ Thơ Y Điếm liền triển khai mấy lần đại chiến kết quả chính là vu tộc tổn thất càng ngày càng thảm trọng, vu yêu chi chiến sau khi kết thúc, vu tộc cơ hồ thối lui ra khỏi lịch sử bác dịch sân khấu. Bí cảnh kỳ thật chính là bản thân phong ấn tiểu vu thế giới, nghe nói chính là trước đó vu tộc vương giả nội thế giới biến thành, bên trong tập trung chính là lúc trước còn sót lại vu tộc tinh anh, bọn hắn cũng là tương lai vu tộc hy vọng. Tùy theo tin tức không ngừng gia tăng, hắn cu nở dê dần dần hỉ hệ u do vu lao quá khứ, cùng bộ tộc bọn hắn bi ai. Bởi vì bị nguyên rủa, vu tộc nhân khẩu tàn lụi, bọn hắn hao phí đại lượng lực lượng, đều không thể phá giải. Hiện ta y bo nở hà nở chỉ có đem hy vọng thả ở trên người Tạ Vân Phi. Nghĩ đến đây một chút, Tạ Vân Phi không khỏi thở dài, loại chuyện này, đi qua nhiều năm như vậy, khi nào chỗ nào, đều đang không ngừng trình diễn, bất luận là nhân gian, tiên giới, hay là bất kỳ một cái nào vị diện thế giới, có đều là loại tranh đấu này Tạ Vân Phi dù cho thấy phai nhạt, cũng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Trong đầu tin tức còn tại lan tràn, tùy theo vu tộc tin tức không ngừng tràn vào, khi Tạ Vân Phi mở mắt thời điểm, toàn bộ đài cao đột nhiên chấn động, cái kia đất cát kháng cơ mặt bàn, không ngừng chóc từng mảng cát đá, lại là cái kia chính giữa trong đất cát, không ngừng núp ních, không biết thứ gì từ phía dưới trôi ra. Một cái cự đại đỉnh Tạ Vân Phi hai mắt xem xét, hầu nghi không thôi, chiếc đỉnh lớn kia rất nhanh liền từ trong đất chui ra, nện ở trên mặt đất, tứ phương chân, toàn thân đen nhánh, nhìn ngoại trừ trang trọng, cũng không có cái gì kỳ quái.